Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, hỏa thần giáo hủy diệt. Ngươi, ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Viêm Thiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Lạc Phàm. Các ngươi tựa như là bờ biển sò hến. Ta muốn bắt, có thể đụng tay đến. Các ngươi thậm chí không có phản kháng chỗ trống. Đây chính là người ta ở giữa lớn nhất chênh lệch. Lạc Phàm khẽ lắc đầu. Lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Viêm Thiên, không không không, bản thân cái này chính là sự thật. Đừng nói là ngươi, coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng không thể nào là ta đối thủ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Văn Lan cùng Vưu Tùng. Hai người các ngươi phế vật lá gan ngược lại là biến mập. Thật không nghĩ tới, các ngươi cũng dám cùng họ Lạc liên thủ, tiến công ta hỏa thần giáo. Kỳ thật, các ngươi muốn chết, đại khái có thể nói rõ. Bản giáo chủ có thể tâm nguyện này tự nhiên sẽ thỏa mãn các ngươi. Làm gì như thế uyển chuyển? Văn Lan gầm thét một tiếng. Viêm Thiên, ngươi đừng muốn phách lối. Ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Hôm nay, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Viêm Thiên cười ha ha, yếu ớt hỏi một câu. Các ngươi tại sao lại cùng họ Lạc liên thủ? Hắn đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Vưu Tùng nhếch miệng cười ha hả. Chín đạo đan văn nhân nguyên đan. Chỗ tốt này có thể chứ? Mà lại là mấy vạn mai nha. Làm sao có thể? Nhung Nồng hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn sao có thể luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược? Không chỉ là Nhung Nồng, liền liền Viêm Thiên cũng bị chấn kinh đến. Nhân nguyên đan, đây chính là ngũ phẩm đan dược a. Cho dù là Nhung Nồng cũng chỉ có thể luyện chế ra 4 đạo đan văn nhân nguyên đan. Mà đối phương lại là có thể luyện chế 9 đạo đan văn nhân nguyên đan. Hơn nữa còn đạt tới mấy vạn mai. Dù là chính tay nghe được, hắn đều có loại không thực tế cảm giác. Cái này cần là dạng gì đáng sợ thiên phú mới có thể luyện chế loại này trong truyền thuyết đan dược a. Hít sâu một hơi, Viêm Thiên để cảm xúc thoáng bình phục lại. Nói, đừng nói nhân nguyên đan, coi như luyện chế ra thiên nguyên đan, các người cũng phải chết. Cùng lên đi, hôm nay, ta muốn một hơi đánh chết người nhóm tất cả mọi người. Làm một nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh, giới cường giả, hắn hoàn toàn có thực lực nói ra những lời này. Ngươi còn không đáng cho chúng ta đồng thời xuất thủ. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Lạc Phàm nhìn về phía Thiên Toàn. Các ngươi, đem hỏa thần giáo đệ tử tất cả đều giết chết. Một tên cũng không để lại. Tuân lệnh, Thiên Toàn đáp ứng một tiếng. Sau đó hướng về chung quanh tụ tập những cái kia hỏa thần giáo đệ tử xuất thủ. Những người khác cũng đều ngay lập tức phát động công kích. Bắt đầu đồ sát, muốn giết ta hỏa thần giáo đệ tử, bản giáo chủ trước hết giết ngươi. Viêm Thiên giận dữ, một trường đánh phía Lạc Phàm. Hỏa thần giáo mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng là cũng không có cái khác nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả. Cũng chính là dạng này, hắn mới có thể sớm xuất quan, vì chính là đánh giết đối phương, bảo hộ hỏa thần giáo đệ tử tính mệnh. Kinh khủng trường phong tản mát ra khí thế bài sơn đảo hải bàn. Trùng điệp hướng về Lạc Phàm oanh kích mà đi. Hắn nhất định phải trước giết chết Lạc Phàm. Đúng thế, hắn có thể nhìn ra được. Đối phương chính là thủ lĩnh của mọi người. Chỉ cần giết chết hắn, những người khác không đủ hết thảy. Hô, Lạc Phàm một trường nhô ra. Trường phong phần phật cùng đối phương trường ấn đụng vào nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo trầm muộn tiếng vang bỗng nhiên vang lên, năng lượng kinh khủng càng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giống như tận thế, Viêm Thiên hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ không nghĩ tới Lạc Phàm có thể ngăn cản hắn tiến công đồng dạng. Dù sao hắn nhưng là nửa bước nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Không dung suy nghĩ nhiều, bàn tay của hắn phía trên tràn ngập lên một đạo chói mắt hỏa diễm. Liệt diễm trưởng, hô, không khí nháy mắt sôi trào lên. Kinh khủng nhiệt độ cao tựa hồ nhóm lửa không khí. Liền liền hô hấp đều giống như hút vào một đoàn liệt diễm. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, vội vàng trốn tránh đến một bên. Chật vật đi, xấu hổ đi, bất lực đi. Lạc Phàm trong đầu vang lên Sư Đông Thành thanh âm. Thiên nhân có khác, đây chính là ngươi cùng Viêm Thiên ở giữa khác biệt lớn nhất. Ngươi bây giờ còn không có tu luyện công pháp, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đừng châm chọc khiêu khích. Biệt Yên nói, đối phương bước vào nhân nguyên cảnh nhiều năm, đã có nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi. Tu luyện công pháp chính là bình thường, mà Lạc Phàm bất quá tu luyện không đủ một năm. Như hắn tu luyện mấy năm, nhất định có thể nghiền ép đối phương. Sư Đông Thành nói tiếp, Thủy, chính là giữa thiên địa chí nhu chí cương chi vật. Ta truyền thụ cho ngươi một bộ nhu thủy quyết, hoàn toàn có thể cùng hắn đối kháng. Dứt lời, Lạc Phàm liền cảm giác trong đầu nhiều một bộ công pháp huyền diệu. Thêm chút vận chuyển, liền cảm giác không khí chung quanh độ ẩm gia tăng. Công pháp này, quả thật cường đại. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, một chưởng đánh phía Viêm Thiên. Hô, nguyên lực bắn ra mà ra đồng thời. Mang theo vòng quanh giữa thiên địa khí ẩm, hóa thành một đạo trắng kiện thủy trụ, hướng về đối phương nghiền ép mà đi. Hả? Viêm Thiên nhíu mày, ngươi cũng bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh. Không có khả năng, ngươi rõ ràng là nhân nguyên cảnh thập tầng tu sĩ. Không còn kịp suy tư nữa, hắn song trưởng tề xuất, liệt diễm bắn ra, cùng cái kia đạo thủy trụ hung ác đụng vào nhau. Bộc phát ra năng lượng kinh khủng, để hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi đồng dạng. Không nghĩ tới, người tu luyện môn công pháp này, uy lực cũng không tệ lắm, vậy mà có thể ngăn cản bản giáo chủ liệt diễm trường. Viêm Thiên nhếch miệng lên, trong mắt tản mát ra ý cân nhắc, mặc dù trên mặt khinh thường, nhưng là... trong lòng của hắn lại là dâng lên một trận kiêng kỵ chi ý. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được bộ công pháp kia cường đại. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ. Không có ý tứ, ta vừa mới tu luyện nhu thủy quyết. Cho nên, chưa quen thuộc, chờ làm quen một chút. Uy lực nhất định có thể đảo lộn một cái. Phốp, Viêm Thiên kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể nói ra loại những lời này. Thiên địa lương tâm, lời nói này là thật có chút trang bức. Lại đến, nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Hắn mặc niệm nhu thủy quyết, sau đó vung cánh tay lên một cái. Oanh, bình tĩnh mặt biển, lập tức có một đạo cao mấy trăm thước sóng lớn phóng lên tận trời. Ngoạn tao! Viêm Thiên giật nảy cả mình, có loại gặp quỷ cảm giác, đối phương công pháp vậy mà có thể khống chế nước biển sao? Sóng lớn hướng về hỏa thần giáo nghiền ép mà tới, trong không khí khí ẩm cũng trong nháy mắt này đạt tới kinh khủng trị số. Đi chết, Lạc Phàm quả quyết xuất kích, trong hư không, một đầu thủy long huyễn hóa mà ra, dài ước chừng 100 mét, hư ảo. Nhưng lại vô cùng chân thật, tản mát ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức. Hướng về Viêm Thiên thôn phệ mà đi, ta liền không tin, bản giáo chủ tu luyện nhiều năm như vậy, còn không cách nào đánh chết ngươi một cái vãn bối. Viêm Thiên bị chọc giận, ánh mắt bên trong hiện ra hai đạo hỏa diễm, hắn hổ khu run lên, cơ thể bên trong bộc phát ra một đám lửa. Trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn một quyền đánh tới hướng thủy long đầu. Thủy long run rẩy, nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Nhưng, Lạc Phàm lại là tiếu dung không thay đổi. Hai tay của hắn bấm quyết, liên tục không ngừng hơi nước tại mặt biển bay tới, không vào nước long bên trong. Giống, thủy long phát ra một đạo gào thét, thể tích nháy mắt biến lớn, biến thành một đầu thân dài ngàn mét cự long. Phốp, nơi xa, ngay tại quan chiến nhung nông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Sao có thể đánh thắng hắn a? Gia hỏa này quá yêu nghiệt, lợi dụng nước biển đối giáo chủ tiến hành nghiền ép, trực tiếp đem hắn đè xuống đất ma sát a. Cái này mẹ hắn có độc a. Tả Châu một mặt mộng bức nhìn xem Lạc Phàm, trong lòng dâng lên sóng lớn xa so với trong biển cái kia đạo sóng lớn đều mãnh liệt hơn vạn lần. Đúng thế, hắn muốn chửi má nó, chửi ầm lên cái chủng loại kia. Đối phương vừa mới học tập công pháp, liền có cường đại như vậy uy năng. Hắn tu luyện đến cùng là cái gì cấp bậc công pháp? Làm sao lại như thế nghịch thiên? Chết đi cho ta! Viêm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm khuấy động, nghĩ đến bốc hơi trước người nước biển. Thế nhưng là, hắn lại cảm giác được một cỗ cường đại trói buộc chi lực. Nhìn kỹ, đầu kia thủy long đã đem hắn cho trói buộc lại với nhau. Theo thủy long thân thể co vào, hắn có một loại thân thể sắp bị chen bể cảm giác. Lạc Phàm, đây là ngươi bức ta a? Viêm Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn xuất đạo đến nay chưa từng như cái này chật vật qua, mà bây giờ hắn lại là có một loại dự cảm bất tường. Hắn biết nếu như không phá ra trói buộc, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Có chiêu thức gì, mau chóng lộ ra tới đi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, nhu thủy quyết nói trắng ra chính là cấp bậc cao hơn khống thủy thuật. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta được đến kinh thần bát thập nhất biến. Thủy long ở giữa, Viêm Thiên lộ ra gần như điên cuồng tiếu dung. Ngoại dự đoán chính là, Lạc Phàm biểu hiện rất bình tĩnh. Tin, vì cái gì không tin? Là ta nói cho Chu Tam Vượng, nếu như hỏa thần giáo đệ tử tiến về Đại Chu Quốc, liền đem bộ công pháp kia giao ra, dùng bảo đảm bình an. Mỗi người đều có thiên phú của mỗi người cùng tạo hóa, coi như đem kinh thần bát thập nhất biến truyền thụ cho tất cả mọi người, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể biến cường. Viêm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ta đã tu luyện tới đệ thập biến. Tu luyện tới đệ thập biến về sau, ta liền từ nhân nguyên cảnh thập tầng bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh. Chỉ cần ta tu luyện thứ 11 biến, hoàn toàn có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Đến thời điểm giết người dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, cái này kinh thần bát thập nhất biến thật quá cường đại. Chỉ cần là có thể tu luyện tới một lần cuối cùng, tất nhiên sẽ trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Ta phải cảm ơn ngươi cho ta bộ này đỉnh cấp công pháp a, có thể để cho ta trong thời gian ngắn như vậy liền bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh. Nha, Lạc Phàm, ta từ khai nguyên cảnh đến nhân nguyên cảnh thập tầng cũng chỉ tu luyện tới đệ thập biến. Phốp, Viêm Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Hắn làm sao có thể nói ra những lời này đến? Loại lời này thật rất tang lương tâm a. Hắn vốn cho là mình tu luyện tới đệ thập biến, liền từ nhân nguyên cảnh bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh đã là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, đối phương có thể nói ra loại đả kích này người. Đâm tâm lão thiết, các ngươi cái này muốn chết, ta muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Viêm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã nghĩ kỹ, hiện tại đã đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh, sau đó miểu sát đối phương. Nói đến đây, hắn mặc niệm kinh thần bát thập nhất biến đệ thập nhất biến nội công tâm pháp. Nhưng vào lúc này, lại cảm giác cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng, để hắn có loại kinh mạch đứt đoạn đâm nhói cảm giác. Không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn tóc tai bù xù, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên lực ba động. Hắn cảm giác đan điền của mình phế, kinh mạch cũng đều đứt đoạn, cơ thể bên trong nguyên lực càng là không bị khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tình huống như thế nào? Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Đáng chết, là ngươi hại ta. Viêm Thiên mắt đỏ muốn nứt, trừng mắt Lạc Phàm. Ngươi có phải hay không xáo trộn kinh thần bát thập nhất biến nội công tâm pháp? Có phải như vậy hay không? Lạc Phàm, đây không phải ta phong cách hành sự. Ta Lạc Mỗ người khinh thường làm loại sự tình này. Vậy tại sao ta vận chuyển đệ thập nhất biến nội công tâm pháp về sau, nguyên lực trong cơ thể sẽ bộc phát? Khẳng định là ngươi đang làm trò quỷ. Viêm Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem hắn. Đây không phải là phong cách của ta, nhưng lại là Chu Tam Vượng phong cách. Ngươi bị hắn hố, việc đã đến nước này. Lạc Phàm sao không biết đối phương bị Chu Tam Vượng hố rồi? Ta muốn giết ngươi, coi như ta chết, cũng muốn giết ngươi. Viêm Thiên giống giận phóng tới Lạc Phàm, nhưng là Lạc Phàm lại không cho hắn cơ hội. Khống chế thủy long, co lại nhanh chóng thân thể. Phốc thử, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm. Một cỗ huyết thủy nhuộm đỏ thủy long thân thể. Sau đó nháy mắt tan biến tại vô hình. Ai, không tốt đẹp gì chơi. Tả Châu thở dài, hắn còn nghĩ mở mang kiến thức một chút hỏa thần giáo nội tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường đường hỏa thần giáo giáo chủ sẽ chết tại một cái phàm trần bên trong hoàng đế trong tay. Nói thật, hắn chết không khỏi quá mức biệt khuất một chút. Giáo chủ chết rồi, Nhung Nồng ánh mắt ngốc trệ. Căn bản không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Hắn vốn cho rằng giáo chủ ra mặt có thể đánh giết đối phương. Thế nhưng là, giáo chủ lại bị giết. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng hậu sơn chạy mà đi. Chạy, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường chi ý. Hai tay của hắn bấm quyết, thủy long gào thét mà ra, nháy mắt xuyên thấu ngay tại cấp tốc chạy bên trong thân thể của hắn. Để một đầu mới ngã xuống đất, triệt để mất đi hô hấp. Cùng lúc đó, Thiên Toàn bên kia chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Chớ nói hỏa thần giáo chỉ có mấy ngàn giáo chúng, cho dù có hơn vạn người cũng không đủ nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả đồ sát a. Thời gian một nén hương sau, hỏa thần giáo chỉ còn lại Lạc Phàm, Tề Việt, Thiên Toa, Thiên Toàn, Lưu Ly, Tả Châu, Văn Lan cùng Vưu Tùng. Trừ Tả Châu trên thân sạch sẽ, những người khác trên thân đều là máu của địch nhân dấu vết. Lạc công tử anh dũng cái thế, quả nhiên là yêu nghiệt a. Lão hủ đối với ngài bội phục chi tình, giống như cái này Đông Hải chi thủy, liên tục không dứt. Văn Lan nhịn không được cảm thán một tiếng, cũng không phải là cố ý đập Lạc Phàm mông ngựa. Lời nói này xuất phát từ nội tâm, nếu không phải Lạc Phàm thực lực hơn người, nếu không, liền xem như bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng đánh giết đối phương. Dù sao hắn đã có nửa bước thiên nguyên cảnh thực lực. Vưu Tùng cười khổ một tiếng. Kỳ thật, diệt trừ hỏa thần giáo, căn bản không cần hai chúng ta tông môn, chỉ dựa vào Lạc công tử một đoàn người liền có thể làm được. Lạc Phàm nói, hai vị đạo hữu nói qua lời, nếu không phải chúng ta liên thủ, mấy người chúng ta quả quyết sẽ không như thế nhẹ nhõm xuất hiện tại hỏa thần giáo. Như vậy đi, chúng ta trước nhìn một chút hỏa thần giáo bảo vật, sau đó phân một chút, công pháp cái gì chúng ta không muốn, chúng ta chỉ cần một số dược liệu, dương nguyên thạch, cùng một số khoáng thạch, cái khác toàn bộ quy hai vị được chứ, theo Lạc công tử là được. Văn Lan cười nói một câu, một cái trong tông môn, hiếm thấy nhất thuộc về công pháp, Lạc Phàm loại này phân phối, đối với bọn hắn đến nói là chiếm rất lớn tiện nghi. bọn hắn cớ sao mà không làm đâu. Bọn hắn lần này thật kiếm bộn a. Lúc buổi tối, tất cả chiến lợi phẩm đều bày ở Lạc Phàm bọn người trước mặt. Lít nhà lít nhít, số lượng dị thường nhiều. Trừ dược liệu, dương nguyên thạch, khoáng thạch, công pháp, còn có một tái để tả châu đều mắt bốc kim quang linh bảo. Lạc công tử, chiếc thuyền này không tệ. Chính là một kiện trung hạ phẩm linh bảo. Có hắn, chúng ta có thể an toàn xuyên qua bảo loạn tinh hải. Tả châu nhìn chằm chằm cái này dài hơn một thước, kiểu mini thuyền nói, chiếc thuyền kia toàn thân là kim sắc, nhìn qua tựa như là hoàng kim đúc kim loại, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại khí thế bàng bạc, nhất là đầu thuyền còn có một cái long đầu, nhìn qua sinh động như thật. Lạc công tử thích, cái này linh bảo cầm đi chính là, dù sao bằng vào chúng ta thiên phú, coi như tiến vào bảo loạn tinh hải, cái kia cũng không có khả năng có quá lớn hành động, còn không bằng đợi tại ngoại hải. Văn Lan cười nói một câu, cũng không phải là bọn hắn không muốn đi bảo loạn tinh hải, mà là bọn hắn thiên phú bình thường, đi tới đó sau chỉ có bị nghiền ép phần, cho nên đợi tại ngoại hải là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, vậy cái này kiện linh bảo liền quy ta. Lạc Phàm cũng không nói thêm gì, dù sao bọn hắn hiện tại thiếu khuyết một chiếc kiên cố thuyền lớn. Nếu không căn bản là không có cách tiến vào bảo loạn tinh hải. Trừ món kia linh bảo, Lạc Phàm lại chọn lựa ra một chút luyện chế thiên nguyên đan đan dược, cùng một số mỏ hiếm, cùng 1.000.000 viên dương nguyên thạch, còn thừa kia 400.000.000 quy huyền thiên thánh tông cùng tử vân động. Lạc công tử dự định khi nào khởi hành, tiến về bảo loạn tinh hải, có thể hay không giúp lão hủ một chuyện, chia xong đồ vật về sau. Văn Lan nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm, Văn Lan đạo hữu mời nói. Văn Lan nói, ta huyền thiên thánh tông lão tổ hiện tại cũng tại bảo loạn tinh hải bên trong. Chỉ bất quá, chúng ta đã không có hắn manh mối. Ta là nghĩ như vậy. Nếu như ngươi có thể gặp phải hắn, xin giúp ta nhóm chuyển cáo một chút. Chúng ta đều rất muốn hắn, hy vọng hắn có thời gian có thể trở về một chuyến. Có thể, chỉ là mang câu nói, chuyện này tiện tay mà thôi. Tạ ơn, Văn Lan vội vàng nói tạ, sau đó nói cho Lạc Phàm huyền thiên thánh tông lão tổ danh tự. Lạc Phàm cũng nói, Văn Lan đạo hữu, ta cũng có chuyện, Lạc công tử mời nói. Văn Lan rất khách khí, không có cách nào, gặp được Lạc Phàm loại này người hào sảng, nhất định phải hào sảng. Trên lục địa Đại Chu quốc hoàng đế Chu Tam Vượng chính là hảo hữu của ta. Ta hy vọng quý phái có thể phái người đi Đại Chu quốc làm cái khách khanh. Chu Tam Vượng tính cách, Lạc Phàm biết, lấn yếu sợ mạnh, loại người này thực tình không thích hợp làm hoàng đế. Cho nên, mấy năm qua đi, khẳng định sẽ có người đối với hắn mưu đồ làm loạn. Lạc công tử yên tâm, chuyện này ta huyền thiên thánh tông khẳng định hội thân lực thân vì. Văn Lan một lời đáp ứng, việc này đối với bọn hắn đến nói thật quá đơn giản. Sau khi trời sáng, hai người cưỡi thuyền nhỏ rời đi Hỏa Thần giáo. Mặc dù lần này tử thương thảm trọng, nhưng là bọn hắn cũng thu hoạch kinh người. Mấu chốt là diệt trừ Hỏa Thần giáo. Đây đối với hai đại tông môn đến nói, tựa như là dỡ xuống treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Bây giờ Hỏa Thần giáo đã chết, bọn hắn cũng có thể chia đều vùng biển này. Tuy nói, vùng biển này đã trở thành biển chết, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, một khi thủy triều xuống, những cái kia nước biển đều sẽ biến mất. Chờ thủy triều thời điểm, nước biển liền sẽ trở nên thanh tịnh, bên trong sinh vật biển cũng sẽ trở nên phong phú. Đại diện bên trong, đám người vây tại một chỗ ăn điểm tâm. Lão đại, chúng ta lúc nào lên đường tiến về bảo loạn tinh hải? Thiên Toa vừa ăn vừa hỏi. Lạc Phàm, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thiên Tòa cười nói, nhiều đại chút chuyện a. So với ban đầu ở luyện ngục đến, quả thực tựa như là bị con muỗi chích một miếng. Tả Châu hắng giọng một cái, nói, kỳ thật, chuyện này có thể hỏi ta. Ta biết lúc nào tiến về bạo loạn tinh hải tốt, dạng này có thể tránh gặp được nguy hiểm. Tề Việt liếc mắt nhìn hắn, nói, lão đại, trước khi ăn cơm nhìn một chút hỏa thần giáo nhật ký. Còn có kém không nhiều gần 2 tháng sẽ thủy triều xuống. Khi đó là tiến vào bạo loạn tinh hải. Thời cơ tốt nhất, chúng ta có thể xuôi dòng xuống. Tả Châu một mặt phiền muộn. Bản thân hắn tại trong mấy người tồn tại cảm liền rất thấp. Vốn nghĩ mượn cơ hội tìm kiếm điểm tồn tại cảm. Cái nào nghĩ đến Tề Việt liền ngã ra tiến về bạo loạn tinh hải thời cơ tốt nhất. Hắn rất dư thừa a. Lạc Phàm nói, trước như vậy đi, đại gia hỏa trước tu luyện, chờ 2 tháng sau đang động trước người hướng bạo loạn tinh hải cũng không muộn. Vừa vặn đại gia có thể lợi dụng khoảng thời gian này, tranh thủ đem tu vi tăng lên. Tiến vào bạo loạn tinh hải có rất lớn nguy hiểm, phải xuyên qua một mảnh hung hiểm hải vực, mà bây giờ, 2 tháng sau liền sẽ thủy triều xuống, chờ một chút cũng không sao. Dù sao gần 2 tháng đối với bọn hắn đến nói căn bản tính không được cái gì. Mọi người ở đây lúc tu luyện, Lạc Phàm bắt đầu luyện chế đan dược. Nói thật, quen thuộc dùng cắn thuốc đến để thăng tu vi về sau. Hắn thậm chí không nguyện ý đả tọa tu luyện, mặc dù trên người bọn họ còn có rất nhiều nhân nguyên đan. Có thể dùng hắn đến để thăng tu vi, bước vào thiên nguyên cảnh. Thế nhưng là, đến nhân nguyên cảnh thập tầng tu vi về sau, phục dụng đan dược đối bọn hắn đến nói, tăng lên hiệu quả cũng không lớn, như vậy cũng tốt so một cái bụng đói kêu vang tên ăn mày. Người cho hắn một hạt gạo cơm đồng dạng, căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng, mà thiên nguyên đan thì giống như là một thùng lớn cơm. Hoàn toàn có thể ăn no, thậm chí ăn quá no. Nghe ta một lời khuyên, không muốn lãng phí dược liệu. Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, Sư Đông Thành thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thiên nguyên đan cũng không phải như thế dễ như trở bàn tay có thể luyện chế thành công. Ngoại giới nguyên lực quá mỏng manh, căn bản là không có cách thành đan. Người thân là một cái luyện đan sư, đạo lý đơn giản như vậy sẽ không hiểu sao? Bạo loạn tinh hải nội nguyên lực như thế nào? Lạc Phàm nhịn không được hỏi. Sư Đông Thành nói, nơi đó nguyên lực tương đối mà nói so ngoại hải nồng đậm. Ở nơi đó ngược lại là có thể luyện chế. Lạc Phàm cũng không có tại tiếp tục xính cường. Do dự chỉ chốc lát, hắn nói, tiền bối, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới này? Lạc Phàm tiến vào dương gian cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là, tiếp xúc đến thế giới cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế. Sư Đông Thành nói, thế giới chân chính ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn trộm đến. Bạo loạn tinh hải, đó mới là cường giả nơi tụ tập, nhưng coi như thế, đó cũng là một góc của băng sơn. Bất quá, dùng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể nhìn trộm đến thế giới này. Hoàn chỉnh thế giới, sớm biết không tốt, sẽ chỉ làm ngươi cảm giác càng phát ra nhỏ bé. Vẫn là an tâm tu luyện đi. Lạc Phàm ừ một tiếng. Hắn không có tu luyện, mà là lấy ra linh bảo, bắt đầu gia cố linh bảo. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng lợi dụng khoảng thời gian này gia cố linh bảo. Dù sao trong tay bọn họ linh bảo đều là hạ phẩm linh bảo. Tại ngoại hải có lẽ có thể dùng đến bản thân. Không cần nghĩ cũng biết. Tiến vào bạo loạn tinh hải về sau, khẳng định là hạng chót đồ vật. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau, thủy triều bắt đầu chậm rãi cởi ra, lộ ra đen nhánh đá ngầm. Lạc Phàm càng là kích hoạt món kia linh bảo. Kia là một chiếc thân dài hơn 200 mét. Cao 2 tầng thuyền rồng, trên thuyền có hơn 10 gian phòng, mỗi cái đều dị thường xa hoa. Lên thuyền sau, Lạc Phàm nhìn về phương Tây. Tới đây nhiều năm như vậy, cũng nên đi bảo loạn tinh hải bên trong nhìn một chút. Chỉ hy vọng có thể ở nơi đó gặp phải phụ thân, cùng tiểu di mụ. Chú thích, cảm tạ thư hữu 00323298964300336719628 U Minh Mộng 3 vị huynh đệ khen thưởng. Hai canh vạn chữ đưa đến, độc giả các lão gia mời đánh giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.